những gì vừa nói đều đã thể hiện hết ý nghĩ của ta. Ai đúng ai sai đã rất rõ ràng, rất mau đã tới nơi. Tào Tháo xoay người nói với ta, ngươi nghĩ chu đáo lắm, cứ tự làm chủ, sắp xếp cho tốt, ta sẽ hạ lệnh cho Tử Liêm, bảo hắn nghe lời ngươi. Về phần sau này thế nào? Để sau hãy nói, cách chương.